Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 705, huyết khí tràn ngập. Tâm ma xâm lấn, một bộ hắc mao cương thi thực lực căn bản không thua gì ta như vậy tu vi cấp bậc cao thủ. Nếu là không dựa vào trong tay của ta các loại tổ tiên gia lưu truyền xuống pháp khí, ta xác định vững chắc sẽ bị hắc mao cương thi kéo thành mảnh vỡ. Mà lại căn bản sẽ không tại cái này hắc mao cương thi trong tay đi qua 10 chiêu. Ta nói chính là ta tại ta không có đem đan điền khí hải bên trong phong ấn hai cỗ cường đại lực lượng giải phong ra tình huống phía dưới. Hiện tại tự nhiên không thể so sánh nổi. Cho nên, những cái kia lỗ trung phân đà lực lượng trung kiên, ngay từ đầu tao ngộ những này hắc mao cương thi thời điểm, liền xuất hiện thiên về một bên thế cục. 3, 5 cái hiệp phía dưới, liền có 7, 8 cái người áo đen ngã xuống vũng máu bên trong. Còn có người áo đen trực tiếp bị hắc mao cương thi sắc bén kia móng tay xuyên phá lồng ngực, trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Tràng diện kia là tức huyết tinh lại tàn nhẫn, mà ta trốn ở cái này pháp trong trận, ngược lại là thanh nhàn không ít, mặc dù còn có mấy người không hề từ bỏ, tiến hành giải giác công kích, cũng trực tiếp bị ta làm ra cương khí bình chướng che giấu đi. Căn bản là không có cách xuyên vào nửa phần, điên cuồng nhất liền kia bạch diện thư sinh, hai thanh đao hồ điệp không ngừng xuyên phá pháp trận. Đánh vào ta ngưng kết hộ thể cương khí phía trên, lần lượt bị gảy trở về, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Kia hộ thể cực khí thượng phù văn thậm chí đều không có run động một cái. Có thể thấy được, ta đem kia hai cỗ giấu ở đan điền khí hải bên trong lực lượng cường đại giải phong về sau, ta hiện tại là cường hãn đến mức nào. Bất quá kia bạch mi lại là lo lắng cho mình lỗ trung phân đà tinh huyết toàn bộ chôn vùi tại những này hắc mao cương thi trong tay, cũng không tiếp tục cùng ta dây dưa, nhấc lên kia phương thiên họa kích, trực tiếp hướng phía trong đó một bộ cương thi đâm tới. Ta trơ mắt nhìn kia bạch mi đà chủ trong tay phương thiên họa kích trực tiếp đâm vào một bộ hắc mao cương thi ngực. Nhưng là kia phương thiên họa kích cũng không có xuyên thấu hắc mao cương thi thân thể. Ngược lại là bị phương thiên họa kích đàn hồi ngược lại. Kia bạch mi đà chủ càng là một cái diều hâu xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Tiếp xuống, kia bạch mi đà chủ quyết tâm, cắn nát ngón tay, đem máu tươi bôi ở phương thiên họa kích lưỡi dao phía trên. Lần nữa hướng phía kia hắc mao cương thi đâm tới. Lần này kia phương thiên họa kích mới chính thức đâm vào cương thi thân thể, bất quá cũng chỉ là tiến vào một bộ phận, ngược lại gấp hơn chọc giận kia hắc mao cương thi, nắm kéo bạch mi đà chủ lui về sau mấy bước, trong tay phương thiên họa kích cũng thiếu chút mà rời khỏi tay. Cứ việc có cái này bạch mi đà chủ gia nhập, lỗ trung phân đà bên này vẫn là không ngừng có người đổ xuống. Tại ta quanh thân tiếng kêu thảm thiết liên thanh một mảnh, thê lương chi cực, mỗi một phút cơ hồ đều có người ngã vào trong vũng máu, bị cương thi cắn đứt cổ. Nhưng mà ta vây ở cái này sắc rùa đen giống như pháp trong trận không ra. Đây cũng không phải là biện pháp. Những cái kia hắc mao cương thi mặc dù giết thống khoái, xa còn lâu mới có được chính ta chính tay đâm cửu nhân đến vui mừng. Mấu chốt là hiện tại ta thân ở pháp trận, kia hai cổ lực lượng cường đại không cách nào phóng xuất ra. Quanh thân tràn ngập hắc khí càng thêm rõ ràng, những hắc khí này đều là sát khí, là oán lực ngưng kết mà thành. Một lúc sau, ý thức của ta liền sẽ biến mơ hồ, nhập ma dấu hiệu sẽ càng ngày càng nặng. Cứ việc có kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan ngăn cản, ta vẫn cảm thấy ý thức của mình có chút hoảng hốt, mà lại trong lòng lòng sát phạt đặc biệt nồng đậm. Giờ phút này trong lòng cũng chỉ có một mục đích, đó chính là giết người. Đầy mắt máu tươi kích thích ta nhiệt huyết sôi trào, liền hô hấp cũng thay đổi 10 phần gấp rút. chưa từng có một khác, máu tươi có thể mang đến cho ta cám dỗ lớn như vậy. Kia mùi máu tươi thật là khiến người ta cảm thấy mỹ hảo a. Ngay tại ta cảm giác mình có chút lâng lâng thời điểm, gầm lên giận dữ để ý thức của ta vì đó mà ngừng lại. Ta phản ứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là nhị sư huynh hướng phía ta giống lên một tiếng. Đánh gãy ý thức của ta, kém một chút, tâm ma của ta liền muốn khống chế lại ta. Nếu không phải nhị sư huynh kịp thời nhắc nhở, ta vội vàng nhanh chóng mặc niệm vài tiếng tĩnh tâm khẩu quyết, để dòng suy nghĩ của mình ổn định lại. Thế nhưng là ta phát hiện cũng không phải là quá có tác dụng. Lòng sát phạt quá nặng đi, thừa dịp hiện tại ý thức coi như thanh tỉnh trạng thái, ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận này, bằng không chính ta liền đem mình giết chết. Nghĩ tới đây về sau, ta chợt đem bên người một đạo cương khí bình chướng đẩy ra, hướng phía kia pháp trận một chỗ trận nhãn chỗ nhìn thoáng qua. Trực tiếp đem trong tay đồng tiền kiếm lần nữa hướng phía trận kia mắt chỗ đánh qua. Một kiếm này là ta nổi lên hồi lâu một cái sát chiêu. Trên người bốc hơi màu đen sát khí đột nhiên gian co lại một cái. Lập tức cảm thấy ý thức lại tỉnh táo thêm một chút. Cái kia thanh đồng tiền hóa thành một đạo cự đại hồng mang thẳng đâm về trận nhãn chỗ. Đột nhiên gian vỡ ra. Chung quanh trận lần nữa nắm chặt, chung quanh từ tám mặt lá cờ ngưng kết pháp trận lắc một cái, lập tức lần nữa mờ nhạt mấy phần, đã có chút lung lay sắp đổ. Chợt, ta lần nữa đem đồng tiền kiếm thu tay về bên trong. Đang định lại đến một chút thời điểm, trong đầu đột nhiên lại có một cái ý niệm kỳ quái. Không biết trên người phục thi pháp thước có thể hay không đem cái này pháp trận cho phá. Như vậy nghĩ đến, ta chợt lấy ra phục thi pháp thước, lắc mở rộng tầm mắt trước cương khí bình chướng, liền hướng phía chỗ kia trận nhãn phương vị đánh qua. Nơi này là suy yếu nhất một cái khâu, chỗ kia ngay từ đầu cứu bị ta phá hư qua, trên mặt đất còn giữ Đông Hải rắn nước một cái tay gãy. Cho nên, vị trí đó ta là sẽ không nhớ lầm. Coi như ta sắp đem phục thi pháp thước thăm dò qua thời điểm, đột nhiên một tiếng nổi giận tiếng giống từ đằng xa truyền tới. Cuồng loạn mắng to, Ngô Cửu Âm, ngươi cái không muốn mặt quy tôn tử, thậm chí ngay cả lão nương đều lừa gạt. Họ Mã kia bà nương căn bản không có chúng ta lão Tống gia loại. Nhìn lão nương không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe được thanh âm này, đầu của ta liền giơ lên, híp mắt hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nhưng gặp kia Bạch Mi Đà chủ béo nàng dâu, trong tay phân biệt cầm một thanh huyền thiết dao phay, khí thế hung hăng liền hướng phía ta đuổi giết mà tới. Cái này mập mạp bà nương coi là thật hảo hảo lợi hại. Đừng nhìn gần có 300 cân thể trọng, cái này bắt đầu chạy tốc độ một chút cũng không chậm. Từ đằng xa mấy cái tung càng gian liền đến đoạn nhai bên cạnh. Lúc này, có hai cỗ hắc mao cương thi phát hiện cái này ác bà nương. Có thể là cảm giác được cái này ác bà nương trên người huyết khí tương đối nặng đi. Không nói hai lời, liền hướng phía ác bà nương nhào tới. Xa xa, kia ác bà nương khả năng không có thấy rõ ràng, đều chạy tới gần xem xét. Mới phát hiện phóng tới nàng bên này lại là hai cỗ mọc ra lông đen cương thi. Kia ác và nương đôi mắt nhỏ trừng lựu tròn, như cái đàn ông giống như kinh hô nói: "Mà mẹ nó, hắc mao cương thi, những cương thi này là nơi nào xuất hiện?" Không đợi lại nói của nàng xong, kia hai cỗ hắc mao cương thi liền nhào tới bên cạnh nàng, vươn móng vuốt sắc bén liền hướng phía kia béo bà nương cào tới. Kia béo bà nương tại sửng sốt một chút về sau, phản ứng cũng là kịp thời, cả giận hừ một tiếng, trong tay huyền thiết dao phay lập tức khói đen mờ mịt, nổi lên từng nét phù ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.